Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 805, lại thấy cặn bã nam. Góc truyện audio.com. Đông vườn trận pháp bị phá. Kế tiếp đường liền trôi chảy hơn nhiều. Tại sa mạc trong hoa viên. Xuân hạ thu đông tứ đại bên trong vườn. Gần như tất cả đều cài đặt bất đồng trận pháp. Thí dụ như đệ đông trong viên tùng. Thả lỏng, mai sát trận. Hoặc là nói là hạ trong viên đến thạch trận. May mà phượng sân một đường nhất nhất hóa giải, ngoại trừ ở vào một phương hướng khác thu viên ngoại, hai người xuyên qua đông cùng hạ vườn, đến xuân viên, cũng chính là tam túc điểu nhân nữ vương theo như lời. Tịch nhan hoa đua nở vườn, hai người vừa vào xuân viên, đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cả vườn tử, đều là các loại nở rộ hoa cỏ, bốn phương thành chủ sa mạc hoa viên. Đều là mô phỏng một năm bốn mùa, mùa xuân vốn là trăm hoa đua nở mùa, cho nên xuân viên bên trong hoa cỏ chủng loại, so với còn lại bất kỳ một cái nào vườn đều muốn nhiều. Tương ứng, xuân viên diện tích cũng là tất cả trong vườn lớn nhất. Khoảng chừng còn lại ba cái vườn tổng, vườn càng lớn, giấu giếm trận pháp cùng cơ quan nhỏ cũng là tối đa. Coi như là có phượng sân cùng cơ quan chuột. Có thể tưởng tượng muốn bài trừ nơi này toàn bộ trận pháp cùng cơ quan. Cũng là đại công trình. Bết bát hơn chính là, Diệp Lăng Nguyệt còn nghĩ tới cái vấn đề. Tam túc điểu nhân nữ vương trước sớm chỉ là nói cho nàng. Tịch nhan hoa tại xuân viên, lại không có nói cho nàng biết. Tịch nhan hoa bộ dạng dài ngắn thế nào. Nơi này hoa, không có 1000 cũng có mấy trăm. Tìm ra được thật đúng là khó khăn. Ai có thể biết, loại nào mới là tịch nhan? Diệp Lăng Nguyệt đau khổ tay lấy. Không có gì đáng ngại. Ta nhận ra tịch nhan. Phượng Sân nhàn nhạt nói. Người gặp qua tịch nhan hoa. Không phải nói, tịch nhan loại này hoa chỉ ở sa mạc trong hoa viên mới có. Chẳng lẽ người đã tới nơi này? Diệp Lăng Nguyệt buồn bực. Nàng cũng là nghe tam túc điểu nhân nữ vương nói. Tịch nhan được xưng là thế ngoại chi hoa. Tại Thanh Châu đại lục còn lại địa phương là vô pháp sinh tồn. Tịch nhan tại có chút địa phương cũng có thể trồng trọt. Ta đã từng nhận thức một vị cố nhân. Thích nhất chính là tịch nhan. Phượng Sân một câu mang quá. Không nguyện ý nói thêm nữa. Tam túc điểu nhân nữ vương cũng không biết. Tịch nhan còn có một cái khác danh xưng. Gọi là yêu giới chi hoa. Đơn giản là nó màu sắc diễm lệ. Mang theo chí mạng hương thơm. Để cho tất cả mọi người không tự kìm hãm được đắm chìm tại nó tuyệt sắc. Đã từng có như vậy một cái hồng y nữ tử, nàng diễm tuyệt yêu giới, sinh ra kẽ hở luôn là đừng lấy một đóa đỏ tươi tịch nhan hoa. Để cho vô số yêu vương, thiên yêu trầm luân tại nàng nhất tiếu khuynh thành xuống, tên của nàng cũng gọi là tịch nhan. Nàng đã từng nói cho hắn biết, nàng không phải là yêu giới tịch nhan. Nàng nguyện ý làm hắn một người tịch nhan, cũng chính là cái này, từ nhỏ cùng với hắn thân như huynh muội nữ tử, lại trưởng thành hắn ác mộng, chúng ta mọi chỗ tìm, nhất định có thể tìm tới. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt ngay tại xuân viên trong, bên phá giải trận pháp, bên bắt đầu tìm kiếm tịch nhan hoa, này một tìm, lại là trọn vẹn đi qua một ngày một đêm, ngay tại một ngày một đêm qua trong. Bị lưu ở tam túc điểu nhân nữ vương vách tường trong động tiểu trì yêu cùng long bao bao cũng trở lo lắng xuông. Bởi vì có tam túc điểu nhân nữ vương mệnh lệnh, trong huyệt động những tam túc điểu nhân đó đối với bọn họ cũng đều còn xem như khách khí. Phá lệ để cho bọn họ canh giữ ở tiểu ô choáng nha kia. Cái thạch lao bên cạnh, tiểu trì yêu, người nói nguyệt tỷ tỷ các nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Long bao bao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Tiểu trì yêu rất là kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Tự ra lão đại bổn sự đây chính là nhất lưu. Tuyệt đối có thể mã đáo thành công. Long bao bao tuy cũng biết. Có thể trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Lúc này, long bao bao cùng tiểu trì yêu chợt nghe đến thanh âm của một nam nhân. Hắn đang nói qua một ít ngôn ngữ cổ quái. Tựa hồ là tam túc điểu nhân ngôn ngữ. Dường như có người đến, chẳng lẽ là trước sớm tam túc điểu nhân nữ vương nói phải vị kia thần y, long bao bao tại vách núi cung điện ngây người một ngày một đêm. đều không nhìn thấy cái người sống. Gặp được đồng loại, còn có mấy phần cao hứng. Nào biết bị nó ôm vào trong lòng tiểu chị yêu bỗng nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy. Nó nhảy chồm bò lên trên Long Bao Bao thân thể, từ trong lòng ngực của hắn lấy ra một cái chai thuốc. Không nói lời gì, từ bên trong lấy ra khỏa đan dược, nhét vào Long Bao Bao trong cái miệng nhỏ nhắn. Viên kia đan dược, là trước sớm Diệp Lăng Nguyệt lưu lại cho Long Bao Bao thời khắc mấu chốt. Bảo vệ tánh mạng dùng một khỏa phi hành đan cùng một khỏa ẩn hình đan. Long Bao Bao đều còn chưa hiểu qua, đã đem viên kia ẩn hình đan cho nuốt xuống. Về phần tiểu chị yêu, thì là một oai, chui vào Long Bao Bao trong lòng. Người nam nhân kia tựa hồ là đang hỏi Tam Túc Điểu Nhân nữ vương hành tung. Người kia Tam Túc Điểu Nhân thị vệ cũng không biết hét lên mấy thứ gì đó. Kia, nam nhân thanh âm, rõ ràng cao hứng rất nhiều. Sau đó, nam kia người liền đi đến. Nam nhân vóc người cao ốm, mặt trắng không râu, người dưới trung niên, lại anh tuấn vô cùng. Nhất là một đôi mắt, rất là thâm thúy, bộ dạng này hình dạng. Đủ để cho những cái kia có lịch duyệt khuê phòng oán phụ cùng nữ thủ lĩnh có tâm nghi không thôi. Xem ra những cái kia vụng về điểu nhân nói là sự thật. Nữ vương thật sự là tìm được người rồi đi ngắt lấy Tịch Nhan. Nam nhân cũng biết này vách núi tẩm cung bí mật, lại biết nữ vương cũng sớm đã dẫn người đi tìm Tịch Nhan đi. Cho nên không ngờ rằng, trong tẩm cung, lại vẫn cất giấu một người một thú. Về phần thạch trong lao tiểu ô nha, nam nhân hiển nhiên cũng không có để trong lòng. Hắn là biết Tam Túc Điểu Nhân nữ vương bổn sự, bị thạch lao vây khốn người đang ở ngũ cảm lục thức toàn bộ phong. Cùng người chết không có gì khác nhau, Long Bao Bao ăn ẩn hình đan. Mặc dù không biết tiểu chị yêu cụ thể dụng ý, có thể hắn và tiểu chị yêu rất là quen thuộc, biết tiểu chị yêu không phải là phổ thông linh thú. Nó tựa hồ đối với người nam nhân này rất là cấm kỵ. Trên thực tế, tiểu chị yêu cũng là đã nghe được nam nhân thanh âm. Mới phản ứng lại, người nam nhân trước mắt này, diện mạo nhìn qua rất là lạ mắt, thế nhưng là thanh âm của hắn, lại làm cho tiểu chị yêu nhớ tới một người. Người kia chính là Đan Cung Cung chủ Trần Hồng Nho. Từ lúc Bắc Thanh nữ đế điên rồi, trợ trụ vi ngược Trần Hồng Nho vốn cũng tiếp bị trừng phạt. Có thể Trần Hồng Nho kia, lão hồ ly, lại như là nhân gian bốc hơi, tiêu thất tại thế nhân trong mắt, bao gồm quỷ môn cùng dưới mặt đất Diêm Điện thế lực. Đều tại toàn thành truy nã hắn, có thể lại không có tìm được nửa điểm Trần Hồng Nho tin tức. Tiểu chị yêu đi theo Diệp Lăng Nguyệt, đối với mấy cái này sự tình, tự nhiên là rõ ràng. Chấm, thẳng đến, nó đã nghe được Trần Hồng Nho thanh âm, mới phát hiện, Trần Hồng Nho vậy mà trốn ở bốn phương thành phụ cận. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, trước sớm cứu Tam Túc Điểu Nhân nữ vương người kia cái gọi là thần y, rõ ràng chính là Trần Hồng Nho. Tuy không biết, Trần Hồng Nho dùng cái gì thủ đoạn, cải biến dung mạo của mình, có thể Trần Hồng Nho người này, tâm tư giảo hoạt. Hắn cũng không phải người tốt lành gì. Hắn nói phải Tịch Nhan hoa có thể khiến Tam Túc Điểu Nhân hóa thành nhân hình. Không cần đoán nhất định có âm mưu. Chấm, thiên tiểu chị yêu lại không biết, như thế nào đem ý của mình, biểu đạt cho Long Bao Bao. Vừa nghĩ tới lão đại phượng mỹ nhân cùng Tam Túc Điểu Nhân nữ vương đã đi đến sa mạc hoa viên. Tiểu chị yêu liền lo lắng không thôi. Sợ ba người đã rơi vào Trần Hồng Nho trong âm mưu. Ngay tại Long Bao Bao nghi hoặc, tiểu chị yêu lo lắng, Trần Hồng Nho lại có ngoài ý muốn cử chỉ, cách chương.